Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3487, chương 3492, một thanh đao giết người. Một thanh đao giết người, hệ thống thản nhiên nói, ký chủ cầm đao này, chiến đấu lực sẽ tăng lên mấy lần, chỉ bất quá, đao này có chút tà môn. Hệ thống lời nói khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái gì tà môn địa phương? Đao này vừa ra, ký chủ hội điên cuồng giết người. Còn có chuyện như thế? Hạ Minh có chút kinh ngạc nói. Không tệ, hệ thống nói. Có điều, ký chủ trước mắt chỉ có một chương giải phong phú. Vì vậy cái này khó thu chi đao cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là hệ thống kiến nghị ký chủ không đến thời khắc mấu chốt. Tận lực không cần sử dụng. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, liên hệ thống đều trịnh trọng như vậy nói. Cái này khó thu chi đao. Muốn đến là một kiện vô cùng đáng sợ đồ chơi. Hắn không nghĩ tới 100 triệu vinh dự điểm. Sau cùng thì quất cái thứ này. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác. Cũng không biết lúc tốt lúc xấu. Ai tính toán? Hạ Minh đem đao cất kỹ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Toàn bộ thần vũ học viện cũng đều là náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều là nghe đến một cái tiếng gió. Cái kia chính là liên quan tới Hạ Minh muốn cùng Thái Sử Hiên nhất chiến tin tức. Ngày xưa, Hạ Minh cùng Thái Sử Hiên ước chiến. Rất nhiều người đều là nhìn thấy. Hạ Minh bất quá là một cái thái hư cảnh gia hòa. Dựa vào cái gì cùng Thái Sử Hiên nhất chiến? Giữa hai cái này, chênh lệch thật sự là quá lớn. Rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy, theo thời gian đẩy mạnh, cái này toàn bộ thần vũ học viện cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Rất nhiều người đều là đang chú ý một màn này. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, Hạ Minh kết quả thế nào, mà rất nhiều người cũng đều là đang lấy lòng Thái Sử Hiên. Thái Sử Hiên tại cái này thần võ trong học viện, tuy nói không tính là mạnh cỡ nào, nhưng là hắn bối cảnh, lại là để người vì đó sợ hãi thán phục. Vì vậy, rất nhiều người đều là vô cùng kiêng kỵ Thái Sử Hiên. Một ngày này, Hạ Minh chính ở trong viện uống rượu. Lúc này thời điểm, có một bóng người rơi vào trong nội viện này. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh thấy rõ người tới. Người này rõ ràng là Nên Vô Đạo. Hạ Minh không nghĩ tới. Lúc này Nên Vô Đạo vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Viện trưởng, làm sao ngươi tới nơi này? Nên Vô Đạo nghe vậy. Nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói, ngươi ngày mai muốn cùng Thái Sử Hiên đánh một trận. Không tệ, Hạ Minh nghe xong, biến sắc, lạnh nhạt nói, đã nói muốn khiêu chiến. Vậy dĩ nhiên muốn khiêu chiến. Thái Sử Hiên tuy nói không tính là thiên tài, nhưng hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Gia hỏa này thực lực có 7 kiếp cảnh cảnh giới. Ngươi là đối thủ của hắn à? Nên Vô Đạo biết. Hạ Minh là thái hư cảnh cảnh giới, thế nhưng là thái hư cảnh cùng 7 kiếp cảnh ở giữa. Có chênh lệch thật lớn, giữa hai bên, căn bản không thể so với so sánh. Thế mà hắn nhưng lại không biết, bây giờ Hạ Minh đã không phải ngày xưa Hạ Minh. Bây giờ Hạ Minh thực lực mạnh, so với trước đó đến không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, Hạ Minh thực lực bị che giấu. Cho dù là Nên Vô Đạo cũng vô pháp phát hiện thôi. Đây cũng là vì cái gì Nên Vô Đạo mới sẽ có câu hỏi như thế nguyên nhân. Hạ Minh là thượng cổ đại lục phi thăng lên đến hậu bối. Hắn tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết. Hắn không hy vọng Hạ Minh vẫn lạc tại nơi này. Cho nên mới sẽ đến đây. Có câu hỏi này. Hạ Minh nghe vậy. Cười ha ha. Nói. Thái Sử Hiên mà thôi. Nếu như ta giết hắn, ta không biết có vấn đề gì à? Nên Vô Đạo nghe vậy, hừ một tiếng, nói, giết liền giết, Tuy nói hắn thái sử nhà tại Thần Vũ Học Viện địa vị ảnh hưởng rất lớn, nhưng ta nên vô đạo cũng không phải quả hồng mềm. Nên vô đạo tiếp tục nói, cho dù là ngày mai ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Nếu là ngươi có năng lực, cho dù là giết hắn cũng không sao. Có chuyện gì, ta cho ngươi gánh lấy. Nói đến đây thời điểm, nên vô đạo mang theo nồng đậm tự tin. Hạ Minh nghe vậy, cảm kích nhìn nên vô đạo liếc một chút. Hắn cùng nên vô đạo không thân chẳng quen. Đối phương có thể vì chính mình làm đến trình độ này, để hắn cũng là có chút cảm động. Nhưng hắn biết, trên thế giới này cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể thoát khỏi rất nhiều phiền phức. Đa tạ viện trường, Hạ Minh vẫn là nói cảm tạ. Tiểu tử ngươi, nên vô đạo thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hé mồm nói, ngươi trận pháp thiên phú rất mạnh, ngươi võ đạo thiên phú cũng rất mạnh. Hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót. Cái này viễn cổ thế giới cùng thượng cổ đại lục khác biệt. Nơi này thiên tài nhiều vô số kể, riêng là có một ít đỉnh phong đại tộc thiên tài, căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi nếu muốn ở những thiên tài này bên trong trổ hết tài năng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng nếu muốn trở thành một cường giả, đây đều là ngươi cần đối mặt một ít chuyện. Có điều, vô luận dưới tình huống nào, bảo trụ mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất. Nghe đến nên vô đạo tận tình khuyên bảo thuyết phục, Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Hắn cũng biết, nên vô đạo đây là muốn tốt cho mình. Hạ Minh cũng biết, viễn cổ thế giới xa xa so với hắn thế giới muốn tàn khốc nhiều. Nơi này cái dạng gì người đều có. Thế mà, có thực lực người, lại là có thể muốn làm gì thì làm. Đây cũng là viễn cổ thế giới. Ta chỗ này có một cái trận pháp, ngươi cầm trước dùng đi. Nghĩ tới đây, nên vô đạo ném cho Hạ Minh một cái trận bàn. Hạ Minh tiện tay vung lên, chính là tiếp được trận bàn. Hạ Minh hơi sững sờ. Trận bàn, không tệ. Nên vô đạo khẽ gật đầu nói, cái này trận bàn bên trong ẩn chứa một đạo trận pháp. Trận pháp này đủ để vây khốn Thái Sử Hiên, nhưng không thể giết hắn. Cho nên đến thời điểm, cái này trận bàn có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha, nói, đa tạ viện trường, bất quá, ta nghĩ cái này trận bàn ta chỉ sợ là không dùng được. Hạ Minh vung tay lên, chính là đem trận bàn trả lại nên vô đạo. Nên vô đạo nghe vậy, nhướng mày, nói, Thái Sử Hiên không phải dễ đối phó như vậy. Có cái này trận bàn tại, hắn không làm gì được ngươi. Đến thời điểm giữa các ngươi nhiều lắm thì thế hòa không phân thắng bại. Hạ Minh lắc đầu, lấy nàng thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có chém giết Thái Sử Hiên tư cách. Cái này trận bàn với hắn mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại, hắn trận pháp chi thuật cũng đã vượt qua người khác tưởng tượng. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể bố trí ra một cái sát trận. Cái này sát trận có thể chém giết động hư cảnh cao thủ. Đây chính là hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ. Bây giờ theo hắn tu vi tăng lên, đối với các phương diện cảm ngộ cũng là càng ngày càng mạnh. Chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, chờ hắn thực lực tăng lên, như vậy hắn hoàn toàn có thể bố trí ra chém giết đại đế cấp bậc trận pháp. Chỉ bất quá, cái này còn phải chờ đến hắn thực lực tăng lên mới được. Đại đế cấp bậc cao thủ căn bản không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Muốn săn giết đại đế cấp bậc cao thủ cũng là vô cùng khó khăn. Ta có ứng đối chi pháp. Hạ Minh chậm rãi nói, viện trưởng, người cứ yên tâm đi, chỉ là một cái Thái Sử Hiên còn không làm gì ta được. Trở nên vô đạo nghe xong lời này, nên vô đạo hít sâu một hơi, hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến nói, ngày mai ta sẽ đến. Đa tạ viện trường.